chúng ta quen rồi, hơn nữa đều là tự cam tự nguyện. Nhưng các ngươi thì khác, người nơi này đều không biết, các ngươi cũng không biết sẽ có đụng chạm gì hay không, và lại dù sao cũng là âm dương cách biệt, ngộ nhỡ đụng chạm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mạng người không chừng. Nam nhân mặt sẹo cao mày nhìn về phía mọi người, nói, lát nữa ta sẽ nghĩ cách nói với Từ đại thiện nhân, làm cho bọn họ tin là các ngươi đi nhầm vào đây, lại còn có việc không tiện lưu lại, khiến bọn họ chịu để các ngươi rời đi. Khi hắn nói lời này, Huyền Mẫn vẫn đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp giấy rách nhìn ra bên ngoài, sau khi nam nhân mặt sẹo nói xong, hắn nhíu mi nói. Ôn thôn này ba mặt đều là núi, một mặt tụ gió, minh đường đón dương, vốn là thừa khí cục, sao lại xuất hiện phược linh. Lại còn là một thôn phược linh, dù cho người thôn này đều biến thành phược linh, với tình trạng của thôn cũng lắm cũng chỉ có thể dưỡng 2-3 năm thôi. Nhưng hiện tại, bất luận là Từ đại thiên nhân hay láng giềng của ông, đều không có vẻ gì giống như sắp tiêu tán, ngược lại còn sống tốt như thể vừa được nối mệnh, vậy thì chỉ có một loại khả năng. Có thứ gì đó đã ngấm ngầm sửa lại cục, Huyền Mẫn liếc đến cái ót Tiết Nhàn, xoay người nói với nam nhân mặt sẹo. Người sống ở nơi này, có từng thấy trong thôn có gì cổ quái không? Hắn nghĩ sơ một lượt, cảm thấy cụ thể là cổ quái thế nào còn phải để Tiết Nhàn tự mình nói, bèn đi tới góc tường, định tạm thời gỡ lá phù trên trán Tiết Nhàn xuống một lát. Ai ngờ, hắn vừa buông mắt xuống, liền đối diện với cái mặt tê liệt không chút thay đổi của Tiết Nhàn. Trên trán nghiệp chướng này không chỉ có một lá phù, mà còn có thêm một cái tay. Huyền Mẫn, quay mặt vào tường ra được hiệu quả cỡ này, bình sinh chưa từng thấy kẻ thứ hai. Cách chương.